Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, Thanh Bình Trấn Thú Thần. Ong ong ong, Nho Môn Thánh Địa một trong Hương Sơn Thư Viện bên trong. Trừ đã chết đi Tôn Tĩnh Chi bên ngoài. Hai vị khác bảo quản lấy Nho Môn Thiên Tiên Đạo Quả Đại Nguyên Thần cao thủ. Giờ khắc này, tất cả đều mở to mắt, hãi nhiên ở trước mặt nhìn về phía trên đỉnh đầu cái kia hai kiện thánh khí. Cái này hai kiện ngọc khí, một kiện là ngọc bích, một kiện là ngọc hoàn, đều là đi qua thời đại từ Nho Môn bên trong đản sinh kiệt xuất người đọc sách thành tiên tọa hóa về. Sao? Vì Hương Sơn Thư Viện lưu lại vĩnh cửu tài phú. Hiện tại, cái này hai kiện thiên tiên thánh khí phát ra mênh mông cuồn cuộn tia sáng. Đồng thời tại ẩn ẩn cùng Nam Cương phương hướng Ngọc Khuê phát ra tiếng cộng minh. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Hoàn thủ hộ giả Ngô Lâm Phong nội tâm chấn động. Mà đổi thành một vị Ngọc Bích thủ hộ giả Tống Nhiên. Lại là đoán ra thứ gì? Thình lình đứng thẳng người, nhìn về phía Nam Cương phương hướng, là từ Tôn sư huynh trên tay đánh rơi Ngọc Khuê thánh khí. Loại phản ứng này, tựa hồ là Ngô Lâm Phong cũng trải qua này nhắc nhở. Nghĩ đến Hương Sơn trong điển tịch ghi chép, bình thường chỉ có hậu thế người đọc sách dựa vào thánh khí được tiên lực nhập thể. Lần nữa kêu gọi vãng thánh thiên tiên lực lượng lâm phàm thời điểm, mới có thể xuất hiện loại này thánh khí đạo lý cộng minh tình huống. Hiện tại cái này, nói rõ, có người mượn Hương Sơn Thư Viện thiên tiên đạo quả, tại Nam Cương bên trong trở thành thiên tiên. Là ai? Tôn Tĩnh Chi sư huynh còn sống? Không, sư huynh mệnh hỏa đã sớm tại mấy tháng trước dập tắt tại trong đường. Cái này nhất định là khác, người đọc sách đạt được thiên tiên đạo quả. Từ đó thu hoạch được hắn thừa nhận. Là ai? Ai lấy đi chúng ta Hương Sơn Thư Viện thiên tiên đạo quả? Còn mượn nó thành tiên? Hai người này ngươi một lời ta một câu. Lời nói ở giữa tràn đầy kinh tâm động phách rung động. Mà cái này hai kiện Hương Sơn bên trong cung phụng thánh khí chi đạo lý cộng minh. Để Hương Sơn Thư Viện trên dưới tất cả đều chấn động. Chỉ ở mấy hơi thở bên trong, liền toàn bộ vọt tới hai vị nguyên thần đại trưởng lão ở nơi. Hai vị trưởng lão, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Cầm đầu là một thiếu niên quân tử, cao quan cổ phục, mặc dù niên kỷ không đủ hơn 20 tuổi, cũng đã hiển lộ ra một phái đại gia lão thành phong phạm. Hắn chính là hiện nay Nho Môn Hương Sơn Thánh Địa trưởng môn. Vương Chi Mệnh. Hắn tiếp nhận lão trưởng môn Chu Thừa Hoàng vị trí. Trước đó, hắn chỉ là một cái tư thục trong học đường không có danh tiếng gì phổ thông người đọc sách. Lúc này, một đạo mang theo chút uy nghiêm trung niên nhân tiếng nói chuyển đến. Là, hắn, là ngươi, nhỏ trưởng môn bình tĩnh quay đầu, nhìn xem hướng nơi này đi tới Vệ Phượng Thiên. Ngay tại hắn tiếp nhận trưởng môn ngày đó, cái này đã từng bị tức giận rời đi Hương Sơn Thư Viện người đọc sách lại lần nữa trở về. Như vào trốn không người đứng tại đem trở lại Chu lão tiên sinh trước mặt. Lời gì cũng không nói, chỉ là long trọng thi triển ba quỳ chín lại chi lễ. Lão tiên sinh mặt không biểu tình nhìn xem hắn thi hành xong sau cùng đệ tử chi lễ. Nói, nhìn hiện tại đại tùy, người năm đó học vấn hoàn toàn chính xác nhưng mở nhà mới. Nhưng người vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành Hương Sơn trưởng môn. Ngay lúc đó Vệ Phượng Thiên đồng dạng mặt không biểu tình. Chỉ là nói, ta chỉ là nghĩ trở về gặp ngài một lần cuối. Năm đó, ta muốn biết, ngài có biết hay không ta làm cái gì? Lão trưởng môn nhắm mắt lại. Biết, nói xong câu này. Phương Nam Nho Đàn bên trên một tòa Thái Sơn, tại Đức Phong đường trước trên ghế đột ngột qua đời. Trưởng môn nguyện ý hoài nghi ta là quyền tự do của ngươi. Vệ mỗ từ lên nói qua, ta lưu tại nơi này, chỉ là muốn để tâm linh của mình bình tĩnh. từ lâu đã thề, cũng sẽ không có tổn hại Hương Sơn Nho Môn nửa điểm. Nếu không để ta đạo tâm nhập ma mà chết, thậm chí, các ngươi có chuyện gì, đều có thể để ta băng bận bỉu. Vệ Phượng Thiên vừa nói, ánh mắt vẫn đang ngó chừng Nam Cương phương hướng, trong mắt đều là phức tạp. Ngươi, đến cùng là chết vẫn là còn sống? Tiểu Vương trưởng môn ánh mắt tại Vệ Phượng Thiên trên thân lướt qua, không nói thêm lời, để Vệ Phượng Thiên lưu tại Nho Môn, là Nho Môn bên trong rất nhiều năm đó già lão quyết định. Hắn tuy là tân nhiệm trưởng môn, lại còn không có biện pháp hiện tại liền trưởng khống Hương Sơn bên trong hết thảy. Đồng thời, bởi vì Vệ Phượng Thiên chủ động thề, Nho Môn bên trong người chủ yếu tu chính là một cái thành chữ, như tâm không thành, nhẹ thì tu vi giảm lớn, nặng thì nhập ma mà chết. Từ một điểm này tới nói, thật sự là hắn có thể yên tâm. Tiền bối biết là ai tại Nam Cương bên trong đạt được vãng thánh thiên tiên lực lượng gia thân? Tiểu Vương trưởng môn hỏi, trừ ta cái kia sư đệ, còn có, Vệ Phượng Thiên mở miệng nói. Hắn muốn nói còn có ai, nhưng lại trong lòng kỳ thật cũng không làm sao xác định. Cho nên một chữ cuối cùng không có phun ra, bởi vì Trần Ngọc Kinh tại 20 ngày đi trước thời điểm, hắn cảm ứng rõ ràng, nhưng lúc này ở Nam Cương bên trong truyền tới diệu thế đạo lý. Không phải Trần Ngọc Kinh đỉnh phong khí phách là cái gì? Chẳng lẽ hắn cuối cùng ngược lại bởi vậy một nước giải khai tâm kết? Dục hỏa sống lại rồi. Vệ Phượng Thiên trong lòng nói không rõ ràng cảm giác gì. Là Trần tiên sinh, Vương Chi Mệnh nhìn về phía Nam Cương, ánh mắt bên trong lộ ra suy tư. Nam Cương sự tình, 20 ngày đến nay, đã sớm có tương quan tin tức truyền về Trung Nguyên. Nhưng ở lúc này, Vệ Phượng Thiên lại quay đầu nhìn về phía Lạc Dương Hoàng Cung. Nam Cương kết quả đã ổn. Ngược lại là chúng ta lập thân cái này kinh thành chi đô, mới muốn phát sinh một kiện chỉ lớn không nhỏ kịch biến. Cái gì? Ở đây các vị nho sinh tất cả đều kinh ngạc. Lạc Dương trong kinh thành muốn phát sinh cái gì? Vệ Phượng Thiên ánh mắt yếu ớt, phảng phất xuyên qua không gian, rơi vào hoàng cung Khâm Thiên Giám bên trong một cái thân thể thẳng tắp nam tử trên thân. Thật sự là ta đệ tử giỏi a, cho giỏi hơn thầy, mặc kệ các ngươi được hay không được, trăm ngàn năm về sau, ngươi đều đem lưu danh sử sanh, để thế nhân đều vĩnh viễn ghi khắc ngươi vị này thiên cổ danh tướng. Trong hoàng cung, cái kia một thân màu son lẫn nhau phục nam tử phảng phất lòng có cảm giác, hướng Hương Sơn phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt bình tĩnh. Ngược lại nhìn về phía tại chính giữa tế đàn chống kiếm mà đứng hoàng đế. Thần sinh thời, nhất định có thể thấy ta đại tùy quân lâm thiên hạ. Đây là, thần cùng bệ hạ cộng đồng tâm nguyện. Hàn Tử Khanh nhìn về phía hoàng đế, trong lòng thương cảm sau khi lại mang càng nhiều kiên nghị. Cổ chi biến đổi tân pháp, ai cũng có chảy máu người hy sinh, muốn mở vạn cổ tiền lệ thì phải có trước nay chưa từng có chi hy sinh. Phảng phất cảm ứng được phía sau thừa tướng thương cảm, một thân hoàng bào Triệu Giản chống kiếm ngóng nhìn phương bắc Cửu Hoa Châu, miệng nói, hiện nay đại tùy chỉ còn lại có cuối cùng này một cây gai xương gai nhọn, làm chấm lần này đưa nó nhổ đi về sau, lưu cho chính nhi, chính là một thanh bộc lộ tài năng thần khí. Đại tùy sẽ tại trên tay hắn quét ngang thiên hạ, nhất thống Trung Nguyên. Giờ khắc này, tại hoàng đế trong mắt, tựa hồ nhìn thấy đại tùy cảnh nội, tại Chu gia cùng Văn gia hai nơi, có kinh khủng hai đạo khí tức, cũng không làm sao yếu tại cái kia Cửu Hoa Châu chuẩn tiên Lê Hồng. Cùng nhau nhào về phía Lục Khởi mà đi, ầm ầm Lý Xuân Phong đại chiến thú thần. Đã đến tối hậu quan đầu, đây đã là hắn thiêu đốt đấu trí đánh cược lần cuối. Nhưng mà, cũng đã là dầu hết đèn tắt đến cực hạn, người trước cho bản thân chết. Thú thần kêu to kinh thiên. kinh khủng một trào, vỡ nát bốn phương tám hướng không gian, trực tiếp hoành kích tại Lý Xuân Phong lồng ngực. Oanh, huyết tương văng khắp nơi. Lý Xuân Phong ánh mắt mơ hồ, thân thể bay tứ tung ra ngoài. Đây đã là triệt để không còn sức đánh trả. Chỉ cần thú thần một kích cuối cùng, vị này tiềm tu 300 năm không để ý hồng trần ẩn sĩ, sẽ vì trung nguyên bách tính chôn xương nam cương. Lại tại giờ khắc này, oanh, một cỗ mênh mông cuồn cuộn kinh thiên khí tức từ Lý Xuân Phong phía sau gào thét mà đến, là bế nghễ đương thời tiên lực, thẳng bức thú thần mà đi. Một kích này, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, vạn dặm núi sông đồng thời chấn động, diễn sinh vô hạn quang minh, hóa thành một quyền, vì Lý Xuân Phong xé mở thú thần một kích cuối cùng. Đồng thời tại nháy mắt, xé nát thú thần thân thể bên trên huyết khí, phanh, hằng thật giá thật tiên nhân một quyền, chặt chẽ vững vàng khắc ở thú thần trên lồng ngực, đem hắn thân thể đánh ra một cái lỗ máu, có thể thấy được máu me đầm đìa nội tạng. Giống, ngươi là ai? Thú thần đau nhức gào giống một tiếng, thân thể bay tứ tung mấy trăm dặm. Lý Xuân Phong thân hình bị một đạo tiên lực ổn ở trên trời. Hắn si ngốc nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên kia thân ảnh. Lục Thanh Bình quay đầu nhìn về phía Lý Xuân Phong, nhẹ nói, tiền bối, đại chiến đến nay, các ngươi vất vả, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Mặc dù lời nói rất nhẹ, nhưng lại để người không hoài nghi chút nào câu nói này phân lượng. Bởi vì, người nói chuyện là chân chính tiên nhân. Lý Xuân Phong trông thấy đến tiên nhân là Lục Thanh Bình, đồng thời không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn lúc này mỏi mệt lại vui mừng mỉm cười đáp lại nói. Đồng dạng là một cái đơn giản đáp lại, là không chút nào giữ lại tin tưởng. Hô, nhu hòa tiên lực, đem Lý Xuân Phong chậm rãi thả đến đại địa phía trên. Sau đó, Lục Thanh Bình quay người, nhìn về phía xa xa thú thần. Thú thần cũng rốt cục thấy rõ ràng cái kia tiên kiếm rời đi về sau, lại lần nữa mang về vị này tiên nhân là cái dạng gì khuôn mặt. Một 15-16 tuổi bề ngoài thiếu niên, nho môn, đáng chết nho môn, đánh không chết lực lượng truyền thừa. Thú thần rít lên, rõ ràng đã đem Trần Ngọc Kinh hóa thân tiên kiếm đánh gần như biến mất. Kết quả, thoáng qua ở giữa, lại xuất hiện thừa kế người. Đồng thời, sau Trần Ngọc Kinh biến thành tiên kiếm càng thêm không thiếu sót, là một vị hàng thật giá thật nho môn thiên tiên. Lục Thanh Bình lúc này không nói nhảm, hừ lạnh về sau, tiên mắt phát lạnh, bước chân hướng về phía trước bước ra. Một bước này lún xuống, giữa thiên địa linh khí tuôn ra, pháp tắc bạo động, viên này thiên tiên đạo quả bên trong nho môn quy củ, như là xiềng xích đổ xuống mà ra, hóa thành đạo đạo cuồng long hoặc nhân hình. Giết! Kinh thiên động địa tiếng la giết, vẻn vẹn nhất niệm, Lục Thanh Bình điều động thiên địa núi sông lực lượng, diễn sinh ra số chi không rõ pháp tắc, như là sóng lớn ngập trời phủ tới. Oanh, phanh phanh, phanh phanh phanh, thú thần trong khoảnh khắc liền bị vô số tiên nhân pháp tắc bao phủ. Trong cơ thể hắn ba đầu nguyên thần cự yêu phát ra rú thảm, liên đới lấy thân thể nguyên chủ nhân Sở Thiên Môn cũng tại thống khổ dày vò. Giống, giết thân thể của hắn. Nho môn tiên nhân cho tới bây giờ thân thể yếu đuối, chỉ có một thanh cùng thiên địa đồng nguyên tâm khí đạo lý mới có thể chỉ huy thiên địa. Thân thể của hắn chỉ có tu hành đệ nhị cảnh. Thú thần trong óc gầm thét ý nghĩ này, nhưng mà lấn người mà tới chính là thiên tiên lực lượng hóa thành muôn phương nắm đấm. Phanh phanh, phanh phanh phanh, ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hắn đi qua cùng Trần Ngọc Kinh cùng Lý Xuân Phong hơn 20 ngày đại chiến. Không ngừng Lý Xuân Phong dầu hết đèn tắt, hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Đối mặt Lục Thanh Bình một cái song đựng trạng thái thiên tiên, có lẽ hắn vừa xuất thế ngày ấy còn có thể làm ra như thế hành động, nhưng bây giờ, phốc, giống, ta thần cứu ta, Lục Thanh Bình tiên nhân chi quyền, trùng điệp như sóng cuồng dày đặc, ầm ầm không dứt nện ở thú thần trên người. Người thần cũng tự thân khó đảm bảo. Thiếu niên quát lạnh, tiên nhân lực lượng cuồng bạo xuất kích. Một đạo kinh khủng nguyên thần yêu khí bị hắn một đập mà ra. Một quyền lại một quyền. Một quyền tiếp lấy một quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bành bành bành. Không, liên tục vài tiếng gào thét. Là Nam Cương chỗ sâu còn lại cái kia mấy đầu nguyên thần đại yêu. Trực tiếp bị Lục Thanh Bình đầu tiên từ thú thần bên trong thân thể đánh ra. Tiên nhân lực lượng dưới, bọn họ giống như là ba con lớn một chút sâu kiến. Bồng, bồng, bồng, liên tục ba đạo huyết vụ. Giống như là ba đám màu máu đám mây, trải rộng ra mấy ngàn trượng. Bị Lục Thanh Bình vừa mới mở giết, liền oanh thành một cái hôi phi yên diệt. Ầm ầm, yêu khí bị đánh tan. Ba đầu cực lớn yêu thi rơi đập trên mặt đất, là Đằng Hoàng, Chu Tước cùng cửu đầu điểu cái này ba đầu nguyên thần cự yêu. Giống, đáng hận, thú thần liên tục lui nhanh. Một kích này, vì người đọc sách trong lòng thiên hạ thương sinh. Lục Thanh Bình vung lên cánh tay, khuấy động vạn dặm mưa gió. Đây là Trần Ngọc kinh tâm cùng ý. Là hắn thanh kiếm kia và văn chương trong tư tưởng ngưng kết ra tiên thuật. Một cây bút từ không trung nhảy ra ngoài. Văn nhân lấy bút an thiên hạ. Phạt, một cái ẩn chứa khủng bố pháp tắc văn tự. Thoáng chốc xuất hiện tại thú thần đỉnh đầu. Người đọc sách bút trong tay. Thay trời hành đạo, cho tới bây giờ đều là so đao kiếm lợi hại hơn binh khí. Miệng chu, viết phê phán. Một cái phạt chữ, giống như là chém đầu chi đao, gào thét mà hướng thú thần đầu lâu mà đi. Lên chín tầng mây, hai vị đại chiến bên trong tiên nhân, tất cả đều biểu lộ đặc sắc. Một cái 15 tuổi thiếu niên, muốn hàng thú thần, tất cả đại thánh địa bên trong tiên nhân hình chiếu, cũng đều xem thấy một màn này. Tại Lý Xuân Phong cùng Trần Ngọc Kinh hai vị trung nguyên hào kiệt tuần tự dùng hết thảy về sau. Một thiếu niên người xuất hiện, tiếp nhận hai vị tiền bối trách nhiệm, tiếp tục trấn phong thú thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN